Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 992. Sóng này thao tác quả thật siêu thần. Đồ vật dọn xong sau, Tô Dật giương tay trái ôm Tô Gia Bảo, tay phải ôm Tô Gia Bối, mang theo hai cái tiểu gia hỏa hướng về bàn tròn đi đến. Muội muội Tô Gia Bối nhìn lên tới như trước rất hoạt bát. Tại Tô Dật Dương ôm nàng thời điểm, hai cái bàn tay nhỏ bé một cái lực sờ Tô Dật Dương mặt. Khanh khách vui cực kỳ vui vẻ, mà ca ca Tô Gia Bảo liền hơi có chút ỉu xìu. Vừa rồi Tô Dật Dương đem hắn ôm lấy thời điểm, hắn đều nhanh nằm ở hài nhi trong xe đang ngủ, bị Tô Dật Dương ôm lấy sau, tròn căng trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, rất nhanh. Hai cái tiểu gia hỏa liền bị Tô Dật Dương đặt ở bàn tròn trung ương. Hai người ăn mặc đi tiểu không ướt, đều lộ ra trắng trắng mềm mềm hài nhi da thịt, nhìn lên tới thật sự là manh thái độ đầy đủ. Ụp ụp, bối bối, thấy được xung quanh đồ vật sao? Ưa thích cái nào liền bắt cái nào, bắt được cái nào chính là các ngươi rồi. Vân Uyển Nghi ôn nhu đối với hai cái tiểu gia hỏa nói. Kỳ thật nàng cũng không hiểu được hai cái này tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu. Vân Văn Long vỗ vỗ Vân Uyển Nghi bờ vai, cười nói, ngươi không cần quản, tiểu hài tử thấy được xung quanh mới mẻ sự vật sau, tự nhiên sẽ đi bắt bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Chúng ta im lặng nhìn xem là tốt rồi, mọi người không có lên tiếng nữa, đem bàn bao bọc vây quanh. Mảy may không cần lo lắng hài tử theo trên cái bàn tròn té xuống. Một lát sau, trên cái bàn tròn Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đều có chút động động. Hai người tại trên cái bàn tròn trở về bò. Trong đó ca ca Tô Gia Bảo còn bị muội muội Tô Gia Bối đánh ngã một lần. Nhắm chúng các đại nhân ha ha cười không ngừng. Tô Gia Bối vòng quanh bàn tròn bò một vòng. Tròn căng trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ thần thái, mà Tô Gia Bảo chính là có chút lười biếng. Tại bàn tròn trung tâm nhìn chung quanh sau, nhìn chuẩn mục tiêu sau liền trực tiếp cực nhanh hướng hắn nhìn trọng đồ chơi bò đi. Nhìn thấy không có, cái này dạo phố quả nhiên là nữ nhân thiên tính. Nhà chúng ta bối bối mới như vậy lớn điểm liền biết trước tiên đem cửa hàng đi dạo một vòng. Ngươi lại nhìn ụp ụp. Cũng đồng dạng hoàn mỹ phù hợp nam nhân đặc tính, từ trước đến nay đều là thẳng đến mục tiêu, căn bản không đi dạo. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi hàm chứa giận ý khinh bỉ Tô Dật Dương. Bất quá đối với Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối phản ứng, nàng cũng hiểu được rất là thú vị. A a a, ụp ụp cực nhanh hướng tay ta súng đi, lẽ nào ụp ụp ưa thích súng? Tương lai trí tại nhập ngũ. Vân Thành Khải thấy được Tô Gia Bảo cực nhanh hướng hắn đặt ở trên mặt bàn súng lục bò đi. Vui miệng liệt đến lão đại. Lão Tam, ngươi súng lục bên trong không có viên đạn a? Ngươi xác định? Vân Thành Vĩ giãn mày dò hỏi. Vân Thành Khải đáp, làm sao có thể sẽ có đánh. Viên đạn kẹp ta cũng không có an tâm bên trên. Hơn nữa súng ta cùng cha đều đã kiểm tra nhiều lần. Còn cầm trừ độc khăn ướt sát nhiều lần đâu này. Ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Vân Thành Khải nói như vậy, tất cả mọi người thả lỏng trong lòng. Lực chú ý lần nữa phóng tới Tô Gia Bảo trên người. Đến mức Tô Gia Bối chính là vẫn còn vây quanh bên cạnh bàn bò nha. Tô Gia Bảo rất nhanh leo đến Vân Thành Khải súng lục bên cạnh. Đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem, bất quá hắn cũng không có tùy tiện đi chào, mà là nhìn xem, cảm thấy hiện ra ô quang súng nhìn lên tới một chút cũng không dễ chơi. Vì vậy nhìn nửa ngày, liền không có nữa chú ý Vân Thành Khải súng lục, điều này làm cho Vân Thành Khải nhất thời có chút thất vọng. Tại Vân Thành Khải súng lục xung quanh, tồn tại microphone, con dấu. Cây thước, Tô Gia Bảo đánh giá lấy cái này mấy thứ đồ. Cái mông nhỏ vững vàng ngồi lên, Hiển nhiên hắn đối với lấy cái này mấy thứ đồ đều rất cảm thấy hứng thú. Lẽ nào ụp ụp tiểu gia hỏa này muốn thừa kế nghiệp cha? Như giật dương giống nhau, đi đến nghệ thuật trên đường đây. Vân Quốc Đống cười ha hả suy đoán nói. Vân Thành An cười đáp, khả năng không chuẩn, rốt cuộc mẹ hắn ba ba đều là làm âm nhạc, gen thêm lên dưỡng thai. Không chuẩn liền làm tiểu gia hỏa này đối âm nhạc cảm thấy hứng thú nha. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mỉm cười nhìn xem Tô Gia Bảo. Đối với hai cái hài tử, bọn họ cũng không có cái gì yêu cầu. Tương lai bọn họ muốn từ sự tình cái gì ngành sản xuất. Chỉ cần là trong lúc ngành sản xuất, vậy bọn họ liền tuyệt sẽ không quá can thiệp. Nhà bọn họ kiếm tiền, mười mấy cuộc đời cũng xài không hết. Chỉ cần có thể nhường hài tử vui vẻ vui sướng trưởng thành. Cái này đối với bọn hắn mà nói, vậy thì đầy đủ. Đương nhiên, bọn họ đồng dạng cũng rất hy vọng chính mình hài tử có thể tại trên tinh thần thực hiện giàu có. Trở thành một cái có tu dưỡng cùng có học thức người. Đang lúc mọi người chú mục dưới, ước chừng 2 phút sau, Tô Gia Bảo động, hắn hướng về trái phía trước bò đi. Trực tiếp đem con dấu cho cầm lên. Vân Quốc Đống chuẩn bị những vật này cũng không phải vật phàm. Cái này con dấu chế tác khéo léo tinh xảo, lấy phỉ thúy làm cơ sở, phía trên trang trí lấy màu sắc rực rỡ ngọc thạch, nhìn lên tới cực kỳ xinh đẹp. Cũng khó trách Tô Gia Bảo sẽ thích. Rốt cuộc theo bề ngoài nhìn lại, cái này con dấu xác thực muốn so với Vân Thành Khải súng lục tốt lên gấp mấy lần. Thấy được Tô Gia Bảo đem con dấu cầm lên, Vân gia rất nhiều người đều cười rộ lên. Con dấu đại biểu cho cái gì? Hắn đại biểu cho con đường làm quan, quan đồ cùng quyền thế, mà Vân gia đi con đường làm quan người nhiều nhất. Vân gia nhị đại tứ huynh đệ, trừ Vân Thành Vĩ bên ngoài, còn lại tam huynh đệ có thể nói đi đều là con đường làm quan. Vân gia đời thứ ba Trung Vân Văn Bân đi cũng là con đường làm quan. Vân Văn Bằng hiện tại du học trở về, trong kế hoạch tương lai làm công tác, cùng con đường làm quan có vẻ như cũng có chút quan hệ. Quang chính là Vân gia đi con đường làm quan người liền như vậy nhiều. Chớ nói chi là cùng Vân gia quan hệ họ hàng mang cố nhân. Tại thể chế chung người lại càng nhiều, cho nên khi Vân gia mọi người thấy Tô Gia Bảo đem con dấu cầm lên sau, mọi người tự nhiên đều là có chút vui vẻ. Nhìn tới nhà của chúng ta ụp ụp là cái tiểu quan mê hoặc a. Sau này đây là muốn tiếp hắn ngoại tổ phụ cùng hắn đại cữu lớp a. Vân Uyển Nghi cười vuốt ve Tô Gia Bảo cái đầu nhỏ, ôn nhu vừa cười vừa nói. Tô Gia Bảo tiểu thịt tay nắm thật chặt con dấu, nhìn bộ dáng tựa như đối con dấu yêu thích không buông tay. Đến mức các đại nhân nói, hắn căn bản nghe không hiểu. Lúc này hắn đối với trong tay mình món đồ chơi mới cảm thấy hứng thú nhất. Mau nhìn, bối bối cũng muốn bắt đầu bắt đồ vật. Thẩm Chỉ Dung mở miệng nhắc nhở, lệnh nguyên bản lực chú ý đều tại Tô Gia Bảo trên người mọi người. Lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên cái bàn tròn. Chỉ thấy Tô Gia Bối vểnh lên cái mông nhỏ, bò rất là ra sức, mà nàng đón lấy đi xuống động tác, lại làm cho hiện trường tất cả mọi người trợn mắt. Chỉ thấy Tô Gia Bối đầu tiên là leo đến bút lông phía trước, đem bút lông cầm lên, sau đó lại leo đến Kim Nguyên Bảo phía trước, đem Kim Nguyên Bảo lại lấy đến trong tay. Hai cái tiểu thịt trong tay giống nhau đồ vật cầm một cái. Đem đồ vật lấy được sau, nàng cũng không ngừng xuống tới. Như trước vui vẻ hướng về phía trước bò. Rất nhanh leo đến tiểu microphone phía trước. Nàng đầu tiên là đem bút lông cắm ở nàng đi tiểu không ướt bên trên. Sau đó nắm lên tiểu microphone. Cuối cùng chạy đến từ điển phía trước. Đặt mông ngồi ở từ điển bên trên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn sắc. Tô Dật Dương, ngoặc kép, Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, Vân Văn Long, ngoặc kép, tất cả mọi người đại nhân đều mộng, nhìn xem tựa như tiểu thổ phỉ giống nhau. Ngồi ở từ điển thượng cười khanh khách Tô Gia Bối. Bọn họ quả thật không thể tin được đây là trăm ngày lớn hài tử có thể làm xảy ra chuyện. Cái này quá tú a. Sóng này thao tác quả thật siêu thần. Quả thật cường vô địch a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.